toàn chức nghệ thuật gia. Chương 629, đại triệt đại ngộ Hàn Nhân. Góc truyện audio.com. Cùng lúc đó Tần Tề Sở Yến rất nhiều người đều tại nghe nụ hôn biệt ly, muốn cho ngươi nhớ nhung giống như diều giấy chặt đứt tuyến bay không vào thế giới ngươi cũng ấm áp không được ngươi tầm mắt. Mà lúc này Hàn Châu, giống vậy có rất nhiều người nghe nụ hôn biệt ly. Bao gồm Hàn Châu những thứ kia không có xuất thủ khúc phụ môn. Hàn Châu khúc phụ môn có một cái bầy, bầy bên trong giờ phút này cùng rách căn phòng như thế an tĩnh. Đã lâu, bầy bên trong bỗng nhiên có khúc phụ tiệt đồ rồi, nụ hôn biệt ly, bên trong nhất đoạn ca từ. Ta đã nhìn thấy vừa ra bi kịch chính diễn ra, tan hát không có vui sướng, ta vẫn núp ở ngươi trong mộng. Phảng phất hợp với rồi giờ khắc này bầu không khí, Hàn Châu khúc phụ môn rốt cuộc ở trong bầy thay nhau ló đầu. Không hổ là có thể cùng Dương Trung Minh một lần đánh ngang tay Tần Châu tiểu khúc phụ, đơn giản một bài tình ca, lại có thể dễ như trở bàn tay hát đến lòng người đáy nơi. Rách muốn thua, không phải sớm liền nghĩ đến sao, thật sự bằng vào chúng ta cũng không có xuất thủ, nói là sợ làm cho địa vực tranh, thực ra tại sao nếm không lo lắng chính mình không thắng được tiện ngư. Toàn bộ Hàn Châu, lại có mấy cái người viết ca khúc dám nói mình chắc thắng tiện ngư. Cùng ta tìm hiểu tình huống như thế, cái này tiện ngư cho dù là mang theo một đường ca sĩ cũng có thể giết lung tung. Dù là ca sĩ không hòa, bài hát của hắn cũng tất nhiên sẽ hồng. Hàn Châu vô số bạn trên mạng nhiệt huyết hướng đầu kêu liên quan nằm úp sấp tiện ngư, Hàn Châu khúc phụ môn lại một cái so với một cái yên lặng. Tại sao? Bởi vì Hàn Châu khúc phụ môn đều là đỉnh cấp âm nhạc nhân. Làm tình đỉnh cấp âm nhạc nhân, dù là ở chết một vùng ven, lại làm sao sẽ không quan tâm còn lại châu nhạc đàn tình huống. Mà Tần Châu lại vừa là chứ danh âm nhạc chi hương, các châu khúc phụ môn dĩ nhiên sẽ phá lệ chú ý cửa ải này chú thích mọi người tựu không khả năng không chú ý tới tiện ngư. Nhất là chư thần cuộc chiến kia trận tỷ thí, mặc dù tiện ngư bại bởi Dương Trung Minh, nhưng toàn bộ Lam Tinh khúc phụ đều biết. Nếu như không phải quan phương nhúng tay, kia trận tỷ thí thắng bại còn chưa biết được. Cho nên, làm truyền thông nói tiện ngư muốn đánh lén Hàn Châu thời điểm, Hàn Châu khúc phụ môn rối rít lựa chọn yên lặng. Đổi một người thử một chút, kia nơi nào còn quản cái gì khu vực tranh A, nếu như bảo đảm có thể thắng, Hàn Châu khúc phụ môn tuyệt đối một cái so với một cái tích cực. Vâng, Hàn Châu khúc phụ môn quả thật không tính thắng hai phát bài hát cũng quả thật lo lắng khu vực tranh. Nhưng nếu như có nhân như vậy khiêu khích kia Hàn Châu khúc phụ môn khẳng định vẫn là sẽ đứng ra một ít. Trừ phi biết rõ, không thể làm, tiện ngư chính là cái kia, không thể làm, về phần tháng 2 mùa giải tranh, Hàn Châu khúc phụ môn cũng đã sớm thảo luận qua rồi. Trước mắt cái kết quả này, ở mọi người như đã đoán trước. Chờ một chút đi, bầy bên trong có khúc phụ bất đắc dĩ nói. Chờ các châu đối Hàn Châu phong cách âm nhạc độ chấp nhận đề cao chúng ta Hàn Châu hai vị kia cũng có thể đánh bại tiện ngư. Hàn Châu chúng khúc phụ tâm tình nặng nề. Đánh bại tiện ngư thì như thế nào, Tần Châu còn có Dương Trung Minh. Há, còn có một so với Dương Trung Minh ác hơn. Vị kia bây giờ đang ở Trung Châu đây. Coi như vị kia không ra tay, Dương Trung Minh cũng đủ càn quét Hàn Châu. Tần Châu A, âm nhạc chi hương, cung điện cấp âm nhạc nhân cũng từ chỗ này. Góc truyện audio.com, thắng tiện ngư, Hàn coi như là Hàn Châu có thể làm đến cực hạn. Nếu như Hàn Nhân biết địa phương khúc phụ môn tâm tư, nhất định sẽ phun ra một cái lão huyết. Nguyên lai đám người này đã sớm bị tiện ngư hù dọa. Nhưng kỳ thật Hàn Châu khúc phụ môn cũng rất bất đắc dĩ. Bọn họ là có khổ khó nói, chẳng lẽ muốn giống trống khua chiêng nói cho Hàn Nhân môn, chúng ta không đánh lại tiện ngư. Đường đường khúc phụ không chiến trước sợ hãi, sẽ bị Hàn Châu đám bạn trên mạng phun ra tường. Huống chi, vạn nhất thắng cơ chứ. Rất hiển nhiên, vạn nhất, không có phát sinh, cho nên chỉ có thể để cho mới vừa gia nhập thống nhất Hàn Nhân môn trải qua như vậy một trận thất bại, mới có thể tỉnh hồn lại. Nguyên lai còn lại Châu, mạnh như vậy à, nguyên lai Tần Châu tiện ngư, khủng bố như vậy. Lúc này, trong bầy lại có nhân tiệt đồ rồi mùa giải bảng bài danh. Quả nhiên, tiện ngư đệ nhất, thứ nhì là rách, hai bài hát chênh lệch nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ. Không có đặc thù ngoài ý muốn, vượt qua đã là không thể nào. Trên bảng xếp hạng trước 10 ca khúc có thất thủ là anh văn bài hát. Đối với Hàn Châu mà nói coi như là thắng lợi lớn. Nhưng trọng yếu nhất hạng nhất lại bị tiện ngư bắt lại. Trước 10 trong kia thất thủ tiếng Anh bài hát chỉ một cái từ lộ ra ảm đạm phai mờ đứng lên. Dù sao cái bài danh này là xây dựng ở còn lại châu ca sĩ không thế nào phát lực dưới tình huống. Hàn Nhân rốt cuộc ý thức được tiện ngư kinh khủng. Không chỉ có như thế, Hàn Nhân còn ý thức được bọn họ bị Tần Tề Sở Yến bốn châu đám bạn trên mạng gài bẫy. Tần Tề sợ Yến Bốn Châu quá gài bẫy. Con cá này là mẹ nó cá mập trắng đi. Vừa mới có một Tần Châu người đang bộ lạc bên trên phát cái tiện ngư phổ cập khoa học tổng kết tiện ngư xuất đạo tới nay trải qua đại đại tiểu tiểu mùa giải tranh, còn có tiện ngư tham gia tống nghệ giới bên trong lúc bài hát của sáng tác ta một đường nhìn một chút tới sợ hết hồn hết vía. Người này căn bản là cái truyền kỳ, đã từng dùng một bài thuần âm nhạc đem Sở Nhân Cẩu suy nghĩ cũng đánh tới. Ngọa tào, đoạt măng a, khó trách Sở Châu bên kia diễn đàn một mực nói tiện ngư không được, nguyên lai là vì để cho chúng ta Hàn Nhân cũng thể nghiệm một lần bị tiện ngư hành hung cảm thụ. Ta còn nhìn tổng kết bên trong nhắc tới một câu nói, Tần Tề Sở Yến đều biết Nam tiện ngư, Bắc Sở Cuồng. Chúng ta cổ tích bị Sở Cuồng đè xuống đất đánh xong, kết quả chúng ta lại tìm một với Sở Cuồng cùng nổi danh thậm chí khả năng càng yêu nghiệt gia hỏa tỷ thí. Ta trước kia cũng thấy những lời này, nhưng Yến Châu bên kia nói, lời này là tiện ngư nói, vì cho trên mặt mình rát vàng. Chúng ta và Yến Châu không đội trời chung. Khanh khanh hố, bẫy chết rồi, rất nhiều Hàn Nhân sở dĩ sẽ coi thường tiện ngư Tần Tề Sở Yến Bốn Châu cống hiến không nhỏ. Nếu như không phải này Bốn Châu bạn trên mạng đủ loại chê bai tiện ngư, Hàn Nhân cũng sẽ không mắc lừa. Mà một ít đã sớm biết tiện ngư sự tích Hàn Nhân môn chính là bất đắc dĩ than thở. Bọn họ đã sớm khuyên quá một ít không lý trí Hàn Nhân. Nhưng đám người kia bị nhiệt huyết hướng bất tỉnh đầu não, căn bản không nghe lọt. Bây giờ ngược lại là từng cái hô to bị gài bẫy. Đối với lần này, Tần Tề Sở Yến Bốn Châu cùng vui mừng, còn có không biết kia châu bản trên mạng bắt chước các châu giọng biên tiết mục nhỏ Tần Châu. Sang năm giờ đến phiên Triệu Châu đi Tề Châu, gocchuyenaudio.com, Tề Châu nhân lại có thể có cái gì không tốt tâm nhãn đây, Sở Châu. Cùng là luân lạc chân trời nhân, Sở Hàn cộng phó một cái hố Yến Châu. Nói kiêu ngạo nhất lời nói, kể bên độc nhất đánh, đã từng, chúng ta đều giống nhau, Hàn Châu. Ta có thể đi các ngươi đi, ngoài ra. Bộ lạc bên trên kia đoạn liên quan tới tiện ngư xuất đạo tới nay đủ loại phổ cập khoa học cùng tổng kết cũng xuất hiện ở vô số Hàn Nhân trước mắt. Nhìn xong những thứ này liên quan tới tiện ngư phổ cập khoa học, Hàn Nhân môn hoàn toàn trợn tròn mắt. Chúng ta rốt cuộc chọc rồi một cái dạng gì quái vật à, Sở Cuồng là. Tiện ngư cũng là, nếu không chúng ta tìm bóng dáng báo thù, bóng dáng chính là một cái tranh tầm thường hỏa. Đương nhiên đây chỉ là một câu tự diễu, Sở Cuồng Alice sở xứ sở thần tiên chung, bóng dáng hình vẽ nhưng là đem Hàn Nhân hung hăng tươi đẹp qua một lần. Ngược lại là Sở Nhân nghe lời này sau đó phá lệ kích động. Đúng đúng đúng, tìm bóng dáng, tam bạn gai chung, liền số bóng dáng tối thức ăn. Hàn Nhân, thật khi chúng ta Hàn Nhân bị xuống tập thể hàng trí năng hào quang. Chúng ta cũng không cần tra tài liệu, các ngươi Sở Nhân tuyệt bức bị bóng dáng đánh, cách chương.